Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 920, Ramas Trung Cực Thực Lực. Thời không kết giới X7. Theo thời không kết giới thi triển, không gian lại một lần nữa bị ánh sáng màu xanh bao vây. Nguyên bản nằm ở tái sinh trạng thái kỷ nguyên thần tượng Ramas, thân hình cũng yên tĩnh lại. Theo lý mà nói, tái sinh kỹ năng này hầu như không cách nào bị cắt đứt. Nhưng, ngâm sướng kỹ năng, đó cũng là cần thời gian. Mà nằm ở thời không kết giới bên trong, Ramas thời gian ngừng lại, tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục ngâm sướng tái sinh. Phi kiếm, đi thôi. Kết quả rơi Ramas, Tần Phong lần thứ hai vung tay lên. Đầu này boss, bây giờ chỉ còn lại có 5 vạn triệu huyết lượng, 2 vạn thanh phi kiếm, chỉ cần 3 giây là có thể kết quả đối phương. Trận chiến đấu này cũng là thời điểm kết thúc. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, Ramas một cái trên chân trái bỗng nhiên bắt đầu đỏ lên, phảng phất tại nhiệt độ đang kịch liệt tăng lên. Nhìn một màn này, Tần Phong không khỏi mâu quang hơi đông lại một cái. Lẽ ra nằm ở tuyệt đối bất động trạng thái, Ramas chân không có bất luận cái gì nhiệt độ biến hóa mới đúng rồi. Mà ở lúc này, Ramas cái kia chân trái cũng bắt đầu đỏ chiếu sáng, giống như một cái thiêu hỏa côn một dạng. Ầm ầm, tiếp theo thẻ, Ramas chân bỗng nhiên muốn nổ tung lên, to lớn bạo tạc, trực tiếp nổ tung bốn phía màn ánh sáng màu xanh lam. Mà theo thời không kết giới bị tạc được phá thành mảnh nhỏ, không gian bốn phía bên trong, thời gian cũng giống như lại một lần nữa lưu động. Tần Phong cũng hoàn toàn ngây dại. Cái này Ramas dĩ nhiên lấy một chân tự bảo làm giá, nổ tung chính mình thời không kết giới. Quá độc ác. Ha ha, người khiêu chiến, ngươi cho rằng nắm giữ thời gian và không gian áo nghĩa liền bằng không địch sao? Nói cho ngươi biết a, chỉ có đây nên chết vận mệnh mới có thể giỏi hơn cao hơn hết. Kỷ nguyên thần tượng Ramas kéo bị tạc rơi một chân thân thể, nhếch miệng lên một thê thảm tiếu ý, sau đó giơ thẳng lên trời quát, trở về a, đều trở lại a, lỗ mũi của ta nhóm, đều trở lại a. Theo tiếng hô, Ramas cái kia bị cắt đứt 8 cái mũi thình lình bắt đầu từng tấc dài đi ra. Ghê tởm, Tần Phong lạnh rên một tiếng, chợt lần nữa nhấn xuống đổi mới chi giới. Đổi mới chi giới, thời không kết giới X8. Thời gian lại một lần nữa bị Tần Phong sở tạm dừng. Ầm ầm, nhưng mà, lúc này đây, Ramas lần nữa bạo điệu đùi phải của chính mình, thành công nổ tung thời không kết giới. Đổi mới chi giới, thời không kết giới X7. Tần Phong cắn răng, lại một lần nữa tĩnh thời gian. Hắn quyết không thể làm cho Ramas mũi trọng sinh, bằng không, khả năng liền nguy hiểm. Ầm ầm, lúc này đây, Ramas tự bạo cánh tay trái của mình, lại một lần nữa nổ tung thời không kết giới. Lúc này, Tần Phong đổi mới chi giới, 3 lần đổi mới cơ hội đã toàn bộ sử dụng xong. Mà Ramas cũng không có khá hơn chút nào. Hắn tự bạo 2 cái chân cùng 1 cái cánh tay, cả người đã tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, có vẻ cực kỳ chật vật. Người khiêu chiến, không nghĩ tới, loại dung hợp này thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa cường đại kỹ năng, ngươi dĩ nhiên có thể sử dụng 4 lần. Xem ra, thiên phú của ngươi so với năm đó bản thân mình cũng muốn càng xuất sắc hơn. Cũng khó trách người sẽ trở thành cái thần vực thế giới ngàn tỷ năm tới cái thứ nhất xông vào cổ thần tháp đệ 10 tầng người khiêu chiến. Kỷ nguyên thần tượng Ramas huyết hồng hai mắt nhìn phía Tần Phong, cái kia chật vật thần sắc phía sau dường như tử có từng tia thưởng thức. Ân, trải qua một trận chiến này, hắn hướng về phía ở trước mắt vị này người khiêu chiến lại có chút thưởng thức. Bất quá chợt, Ramas lại lắc đầu, thở thật dài một cái. Người khiêu chiến, nếu như dựa theo bình thường độ khó, người có thể đã thông qua cổ thần tháp đệ 10 tầng. Nhưng tiếc là, cổ thần tháp khiêu chiến, thần vị càng thấp, độ khó càng lớn, không, hơn nữa, người chính là thần vực thế giới ngàn tỷ năm tới. Cái thứ nhất xông vào cổ thần tháp 100 tầng tồn tại. Cho nên, mặc dù bản thân Minh Phi thường thưởng thức ngươi, nhưng chiếu theo vận mệnh trường hạ an bài, bản thân Minh cũng phải xuất ra toàn bộ thực lực, diệt trừ ngươi. Nghe Ramas lời nói, Tần Phong trong lòng cũng đang suy tư. Hắn luôn luôn cảm giác, Ramas dường như vô cùng không tình nguyện trấn thủ tại chỗ này. Mà đối với vận mệnh trường hà, Ramas dường như cũng có rất nhiều bất mãn. Chết tiệt vận mệnh, ban tặng ta lực lượng A. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, Ramas thân thể chấn động. Màn trời bên trên, lần nữa nứt ra từng đạo khe hở. Từng cổ một mệnh vận hà nước từ trong khe hở hạ xuống. Đúc ở tại Ramas trên người. Hắn cái kia bị bảo rơi hai cái chân cùng một cái cánh tay. Đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra. Mà hắn cái kia 8 cái mũi cũng bắt đầu kịch liệt biến lớn. Bên trường, chỉ khoảng nửa khắc, liền có 10.000 thước trường độ. Keng, chiến đấu nêu lên, kỷ nguyên thần tượng Ramas thành công sử xuất chung cực đại chiêu. Trọng sinh. Kèm theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên theo, nguyên bản chật vật không chịu nổi kỷ nguyên thần tượng Ramas lại một lần nữa đứng lên. 9 cái 10.000 thước dáng dấp vòi voi, vắt ngang thiên địch, theo phong vũ di chuyển. Tên gọi, kỷ nguyên thần tượng Ramas trạng thái, trọng sinh trạng thái, mũi, 1 hào tương đương 9 hào, bắp, thập trọng thi pháp, thập bội ngâm sướng. Thập bội lượng máu, thập bội phòng ngự, thập bội sức đánh, ma pháp hấp huyết, thập bội hộ thuẫn, vận mệnh phản phệ, phốp. Nhìn sau khi sống lại, Ramas trên người một hàng kia huyết mạch bắp hiệu quả. Tần Phong sửng sốt một chút, sau đó không khỏi một ngụm lão huyết phun ra đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.